Chương 314, buôn bán bộ phận. Đây là thứ đồ gì ạch, chuyện này đây là Phương quản lý liếc mắt nhìn sau, hai con mắt đột nhiên trừng lớn, như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hắc Kim Chí Tôn thẻ nói cho ta, ngươi đây là chỗ nào đến, đương nhiên là người khác cho ta. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp cất đi, quét lòng đất còn ở hét thảm mấy cái công tử bột một chút, xoay người mang theo thượng quan giả mấy người rời đi. Ra chuyện như vậy, thần tiên cu nở dê không tâm tình ăn cơm. Hắn thật sự rất bất đắc dĩ, tại sao tổng có nhiều như vậy sắt bút ăn no rừng mơ đến hoảng, mỗi ngày tìm việc tình lúc ra cửa, một thanh âm gọi hắn lại. Ninh Tiểu Bắc, vân vân. Ninh Tiểu Bắc thân hình bỗng nhiên một rừng, sau đó mặt không hề cảm xúc địa quay đầu lại, nhìn viền mắt sưng đỏ Liễu Phỉ, trong lòng không nổi lên được một tia so nở dê lớn vừa nãy chỉ là giúp huynh đệ ta, không có quan hệ gì với ngươi, muốn nói cảm ơn, không cần. Nói xong hắn liền muốn đi. Tiểu Bắc Liễu Phỉ lệ vỡ, na nở dê nước nở nói, Tiểu Bắc, ta biết ta không tư cách, thế nhưng chúng ta có thể nói chuyện sao? Nhìn cặp kia điềm đạm đáng yêu con mắt, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng lạnh lùng dương lên. Giữa chúng ta, còn có chuyện gì cần đàm luận sao? Ta nói rồi, xin lỗi, cảm tạ không có cần thiết, chúng ta chỉ có điều là người xa lạ mà thôi. Một câu nói người xa lạ, phảng phất một cái đao nhọn cắm vào trái tim, nhường Liễu Phỉ đau đến không muốn sống. Trời mới biết, na nở dê hiện tại ruột, hối đến có bao nhiêu thanh đi thôi. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn cùng với nàng dây dưa, trực tiếp rời đi. Thượng quan dạ cùng Thạch Phàm, một mặt một bức, đúng là ông đỉnh đỉnh trước tiên đi theo. Đi ở màn đêm hàng ăn vặt trên đường, chu vi đều là nhiệt thanh âm huyên áo, Ninh Tiểu Bắc phảng phất cu nở dê cảm giác tâm tình khá hơn một chút. Hắn túi đầu cười cận, đình đình sư tỷ, ngươi có phải là cảm thấy, ta rất tuyệt tình không có. Vương đình đình rất chăm chú địa lắc lắc đầu, ta cảm thấy ngươi vì cứu nàng, đắc tội Tùng Hải thập tam thiếu gia, đã hết lòng. Kỳ thực ta cũng nghe qua không ít cố sự, học sinh nghèo bị bạn gái vứt bỏ, hăng hái nỗ lực, thành công đột kích ngược, sau đó đem bạn gái trước tìm tơ y, mà nhờ me nhục nhã một phen Vương đình đình êm thai rằng giải, Tiểu Bắc, ngươi đã rất nhân từ. Có lẽ vậy. Ninh Tiểu Bắc thoải mái nở nụ cười. Đối với Liêu Phỉ nữ nhân này, hắn xác thực không muốn dây dưa quá nhiều. Lúc trước cái kia từng tiếng tùy ý nhục mạ, cái kia từng cái ánh mắt khinh bỉ, Ninh Tiểu Bắc mãi mãi cũng không cách nào chú ý. Một lát sau, thượng quan dạ cùng Thạch Phàm đuổi theo. Tiểu Bắc, ngươi mới vừa ở Tùng Hạc lâu lấy ra cái kia thẻ, khá quen, là cái gì thẻ a? Làm sao quản lý kia vừa nhìn, hãy cùng dọa rơi mất hồn nhi tự. Thượng quan dạ ở một bên tràn đầy phấn khởi hỏi. Đồng thời nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, cu nở dê là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa đối mặt Diêm Lỗi bô nở người, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên không chút nào thấy hoảng loạn, hơn nữa động thủ cu nở dê không hề có một chút chần chờ, lần này tư thế, rõ ràng là không đem Tùng Hải thập tam thiếu ra để ở trong mắt không có gì, hù dọa hắn một chút. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười, hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận của chính mình. Lại nói, chính mình thật giống cu nở dê không thân phận gì. Thích, không muốn nói thì thôi. Thượng quan dạ bĩu môi, chợt lại nói, có điều ngươi ngày hôm nay giúp ta ra mặt, nhân tình này ta sẽ nhớ tới. Còn có Thạch Phàm, ta đều sẽ nhớ tới. Ta cu nở dê không làm gì sao? Thạch Phàm gãi đầu một cái. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, hỏi, thượng quan, không bằng trước tiên cùng mọi người nói một chút ngươi đi, Tùng Hải thập tam thiếu gia, chắc chắc, ngươi thật giống như cùng này quần cặn giao tình không cạn dáng vẻ nhất thời. Vương Đình Đình cùng Thạch Phàm cu nở dê đem hỏi dò ánh mắt tìm đến phía thượng quan dạ. Hắn lộ ra một nụ cười khổ sở, được rồi, kỳ thực ta trước đây, chính là cái gọi là Tùng Hải thập tam thiếu gia một trong. Ế, ba người đều là sức sở. Hắn tiếp tục nói, cha ta là làm thuốc lá chuyện làm ăn, ở Tùng Hải này mảnh đất nhỏ, vẫn tính có chút nhân mạch, cu nở dê kiếm lời chút tiền. Ta từ nhỏ đã cùng Khải Ca, Diêm Lỗi, Điền Tuấn, Trần Dịch Long mấy người bọn hắn lêu lổng chờ đã, ngươi nói Khải Ca, là ai? Ninh Tiểu Bắc đống nhiên đánh gãy lời nói của hắn. Thượng quan giả nói, Viên Tứ Khải, Viên Thị tập đoàn Viên Tông Minh Nhi Tử, Tùng Hải thập tam thiếu gia đứng đầu. Làm sao, ngươi biết đã gặp mặt mấy lần? Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Ồ, thượng quan giả cu nở dê không để ở trong lòng, gặp mặt cu nở dê không tính là gì, hắn còn thường gặp được Tùng Hải bí thư tỉnh ở đây. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vốn là ta với bọn hắn một dạng, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tiêu tiền như nước, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, trừ giết người phóng hỏa, việc ác gì đều trải qua. Nhưng là sau đó, ta thấy Diêm Lỗi bọn họ thượng quan giả nhất thời biểu hiện do dự, có chút nói không được. Thạch Phàm ở một bên nghe sử sốt, bọn họ làm gì? Thượng quan giả liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, cắt thận, buôn bán thân thể bộ phận. Cái gì? Vương Đình Đình cùng Thạch Phàm đều là hoảng sợ kêu lên, liền ngay cả Ninh Tiểu Bắc, cu nở dê là trong nháy mắt cau mày, trong lòng tức giận. Buôn bán thân thể bộ phận Viên Tứ Khải cái này xuất sinh, dĩ nhiên làm sự tình kiểu này à. Thượng quan Dạ phảng phất đã sớm đoán được vẻ mặt của bọn họ, có chút thê lương địa cười cợt, loại này táng tận thiên lương sự tình, ta làm không được, liền lui ra bọn họ vòng tròn. Bọn họ tức không nhịn nổi, liền liên thủ phong sát ta trừ ai, quên đi, ngược lại ta hiện tại với bọn hắn không phải người cùng một con đường. Thượng quan, ta cảm thấy quyết định của ngươi rất đúng, cắt thận chuyện như vậy, các nàng làm sao có thể làm được đi ra a, quá tàn nhẫn. Vương Đình Đình nội tâm thập phần khó chịu. Thạch Phàm nhưng là trợn mắt lên, hô hấp dồn dập, Dạ ca, cái kia vậy sao ngươi không báo cảnh sát ra buôn bán bộ phận, đây chính là muốn phán trọng hình, ít nhất ở lao bên trong tổn cái mấy chục năm. Thạch Phàm ngự khí rất kích động, sắc mặt đỏ bừng lên. Ninh Tiểu Bắc cùng Thượng quan Dạ sắc mặt đồng thời hơi ngưng lại, khá là lắc đầu bất đắc dĩ. Thượng quan Dạ lời nói ý vị sâu xa địa vô vô bờ vai của hắn, than thở, ta ngốc huynh đệ à, không thể không nói, ngươi quá ngây thơ. Như Diêm Lỗi, Điền Tuấn loại kia thân phận người, cắt thận chỉ cần không cắt đến một cái nào đó quan lớn phú hào trên người, người bình thường, ai có thể kiện ngã hắn, huống hồ bọn họ đều là chọn trên đường lang thang hắn ra tay, đều là từ nơi khác đến không hộ khẩu, cha không thể cha. Đừng nói không ai báo cảnh sát, coi như báo cảnh, bọn họ tùy tiện tiêu ít tiền không phải có thể bãi bình một lời nói. Nói Thạch Phàm á khẩu không trả lời được, vẻ mặt sững sờ, phảng phất toàn bộ thế giới quan đều đổ nát. Được rồi, đừng nói với hắn những chuyện này. Ninh Tiểu Bắc lên tiếng nói. Ai, này đều là chuyện không có cách giải quyết, hiện tại xã hội này chính là như vậy. Có tiền có quyền, chính là đại gia. Thượng quan Dạ cu nở dê là tầng tầng thở dài. Bô nở người ở an vật trên quầy đi dạo một chút, Ninh Tiểu Bắc tựa hồ đang muốn chuyện khác, trước mặt bỗng nhiên vượt qua đến một bóng người xinh đẹp, đem hắn đưa nở dê đi ngăn trở. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, thế nhưng mới vừa ngẩng đầu, lông mày liền nhấc lên. Giao giao cầu vượt 10 đồng cuối chương. Được.